Tu La Vũ Thần, chương 3530, Sở Phong đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng vị kia thần bí tồn tại sở dĩ như thế kinh ngạc, chính là bởi vì hắn vừa mới quan sát Sở Phong thời điểm, mặc dù thật là sử dụng đặc thù quan sát thủ đoạn, thế nhưng là sử dụng lại cực kỳ bí ẩn, nhưng chính là như thế bí ẩn thủ đoạn, vẫn là bị Sở Phong bắt được nó vị trí, điều này nói rõ Sở Phong đã sớm chuẩn bị, nếu không không thể nào làm được một bước này, cái này khiến ý thức được, Sở Phong tên tiểu quỷ này, tuyệt đối không phải bình thường tiểu bối, tâm tư chi kín đáo, ngược lại càng giống là một cái sống nhiều năm lão yêu quái. Huống hồ, Sở Phong còn dễ dàng như thế, liền đạt được cái kia lôi chú tán thành, này thiên phú vậy tuyệt đối là không nói. Một cái trẻ tuổi như vậy thánh bảo giới linh sư, một cái có thể tùy tiện đạt được lôi chú tán thành người, đồng thời dứt bỏ thiên phú, không nói, tâm tư lại cũng kín đáo như vậy. Đủ loại này chồng chất lên nhau, liền vị này thần bí tồn tại, đối Sở Phong cũng là triệt để lau mắt mà nhìn. Tiền bối, vãn bối chỉ là một cái bình thường tu võ giả thôi. Như không phải hỏi, kia chính là ta cái nha đầu này, có chút giao tình. Sở Phong chỉ vào trong mắt trận Lê Nguyệt Nhi nói ra. Có chút giao tình, liền bốc lên như thế phong hiểm nha, ngươi tiểu quỷ này, ngược lại là khiêm tốn, ngươi dạng này tiểu quỷ, có tư cách để lão phu nhớ kỹ ngươi. Nói đi, ngươi tên là gì? Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, chỉ hơn hết lần này, thanh âm này không còn là không có phương hướng. Lúc này, thanh âm này không chỉ có phương hướng, lại chính là từ cái kia thạch con ếch trong miệng truyền đến. Sở Phong tận mắt nhìn thấy, cái kia tượng đá bình thường thạch con ếch vậy mà mở miệng nói chuyện. Nhưng Sở Phong lại vô cùng rõ ràng, vị này tuyệt đối không chỉ là một cái biết nói chuyện tượng đá đơn giản như vậy. Vãn bối Sở Phong, xin hỏi tiền bối, nên xưng hô như thế nào? Sở Phong ôm quyền hỏi, gọi ta con ếch đại nhân thuận tiện, cái kia cái gọi là con ếch đại nhân nói ra. Vãn bối Sở Phong, bái kiến con ếch đại nhân. Sở Phong làm bái kiến đại lễ. Ngươi tiểu quỷ này, ngược lại là thông minh, hơn hết ngươi đã đạt được lôi chú tán thành, nếu không chăm chỉ tu luyện, cái kia lôi chú lực lượng, vậy tan họp đi thôi. Con ếch đại nhân nói ra, cái kia con ếch đại nhân, vãn bối liền nếm thử đột phá. Sở Phong nói ra, nhanh một chút đi, chớ có bỏ lỡ thời cơ. Cái kia con ếch đại nhân khoát tay áo. Sau đó, Sở Phong liền trực tiếp ngồi xếp bằng, nếm thử tu luyện đột phá. Cái kia cái gọi là con ếch đại nhân, thực lực hơn mình xa, loại tình huống này, Sở Phong ngược lại không lo lắng nó hội hại mình, dù sao đối phương nếu là muốn hại mình, Sở Phong cho dù có đề phòng, vậy là không dùng. Lê Thị Tổ Chi trận bên ngoài, Lê Thị Thiên tộc tộc nhân, trên mặt cảm xúc đều cũng không tệ lắm. Nguyên lai là nguyên bản bạo động bất an Lê Thị Tổ Chi trận, giờ phút này vậy mà ổn định lại. Sở Thị Thiên tộc tiểu tử này, còn thật là có bản lĩnh. Lê Thị Chiến Cuồng, nhịn không được mở miệng tán dương. Dù sao cũng là con trai của Sở Hiên Viên, Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng từ tốn nói, nhưng chỉ là một câu nói kia, lại đối Sở Phong có cực điểm tán thành. Cũng không phải nghe đồn, Sở Phong không cách nào tu võ, làm sao lại phát triển đến loại tình trạng này. Lê Thái Ất một mặt không hiểu, có lẽ là Sở Hiên Viên cố ý làm, cũng có thể là Sở Thị Thiên tộc cố ý làm. Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, Sở Thị Thiên tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn năm đó đối cái này Sở Phong cùng Sở Hiên Viên thái độ, không phải. Lê Thái Ất cùng ở đây không ít trưởng lão, đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Trong mắt bọn hắn, Sở Thị Thiên tộc liền là một đám ngu xuẩn, duy nhất đáng giá khả kính, cũng liền Sở Hàn Tiên, Sở Hiên Viên, hiện tại ngược lại là còn có thể thêm một cái Sở Phong. Năm đó tinh vực chủ giới nhìn chằm chằm, đổi lại là tộc ta, muốn giữ lại thiên tài, lại nên làm như thế nào đâu? Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Cái này chẳng lẽ nói, thật là cố ý giấu giếm. Lê Thị Thiên tộc đám người, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cùng lúc như cũ cảm giác khó có thể tin. Đến cùng như thế nào, chỉ có Sở Thị Thiên tộc trong lòng mình rõ ràng. Nhưng đã không trọng yếu là coi như không nói cái kia Sở Hiên Viên, có thể ra dạng này một cái Sở Phong, sợ là toàn bộ tổ võ tinh vực tất cả mọi người đều hội vang lên Sở Thị Thiên tộc gia tộc này. Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Cái kia tộc trưởng đại nhân, coi như thượng giới chi môn triệt để mở ra, tộc ta cũng chỉ có thể cùng Sở Thị Thiên tộc sống chung hòa bình. Lê Thái Ất hỏi, như không sống chung hòa bình, lại nên làm như thế nào, ngươi cùng Nhược Sơ không phải nói, Sở Phong sau lưng có chí tôn cảnh cường giả chỗ dựa sao? Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi, cái này cũng không thể xác thực định có phải hay không chí tôn, với lại hai vị kia dù sao đã đi, các nàng cùng Sở Phong quan hệ vậy không rõ ràng, cho nên thuộc hạ vừa mới. Lê Thái Ất sắc mặt trở nên khó coi. Hắn xác thực cùng Lê Nhược Sơ, cùng nhau hướng Lê Thị Thiên tộc giảng thuật quá, ban đầu ở Vu Mã Thiên tộc bên trong di tích phát sinh sự tình. cho nên hắn hôm nay làm khó dễ Sở Phong, có thể nói là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, hắn tự nhiên chột dạ. Lúc này, còn sợ tộc trưởng đại nhân, trừng phạt Lê Thái Ất, cũng không ít người mở miệng cầu tình, ngay cả Lê Thị Chiến Cuồng đều là mở miệng. Hơn hết khiến cho mọi người không nghĩ tới là, Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng, lại không có làm khó Lê Thái Ất, mà là thở dài. Không quản cái kia hai cái nữ tử thần bí, hội sẽ không vì Sở Phong chỗ dựa, cũng không thể cùng Sở Thị Thiên tộc là địch. Nhược Sơ, đợi cái kia Sở Phong từ trong đại trận đi ra, ngươi cùng ta theo Sở Phong, cùng nhau đi một chuyến Sở Thị Thiên tộc a, tộc ta cùng Sở Thị Thiên tộc ở giữa ân oán, cũng là thời điểm làm chấm dứt. Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng nói với Lê Nhược Sơ, mà hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiểu, Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng là dự định cùng Sở Thị Thiên tộc hòa giải, hắn tự mình tiến đến, chính là đại biểu cho thành ý, nếu là sớm hơn mấy ngày, Lê Thị Long Vương làm như vậy, có lẽ còn có người không hiểu, nhưng hiện tại bọn hắn đều có thể hiểu được. Sở Thị Thiên tộc có dạng này một cái Sở Phong, hắn Lê Thị Thiên tộc tự nhiên vẫn là không cần cùng là địch tốt. So với những người khác, đối với tộc trưởng đại nhân quyết định này, Lê Nhược Sơ thì là càng thêm cao hứng, dù sao từ vừa mới bắt đầu, nàng liền là chủ trương, không cần cùng Sở Thị Thiên tộc là địch nhân. Tộc trưởng đại nhân, Thái Ất trưởng lão, cũng làm đồng hành. Nói lời này đồng thời, Lê Nhược Sơ cố ý nhìn Lê Thái Ất một chút. Lê Nhược Sơ lời này vừa nói ra, Lê Thái Ất nội tâm lập tức siết chặt, rất là khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ, Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng đi, là hòa đàm giải, Lê Nhược Sơ đi, thuần túy là bởi vì Lê Nhược Sơ cùng Sở Phong có giao tình. Mà hắn đi lời nói, nhưng là không còn đơn giản như vậy, hắn đi tự nhiên là hướng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng xin lỗi. Dù sao ngày đó, tại Vu Mã Thiên tộc bên trong di tích, hắn nhưng là kém một chút, liền giết Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Đúng, Thái Ất, ngươi cũng muốn đi. Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng nhìn về phía Lê Thái Ất trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp chi sắc. Nhìn xem dạng này ánh mắt, Lê Thái Ất lập tức dọa đến run lẩy bẩy, coi như 10.000 cái không nguyện ý, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì làm đại lễ, nói ra hai chữ. Tuân mệnh, ầm ầm, bỗng nhiên, cửu thiên chi thượng, bỗng nhiên truyền đến lôi minh thanh âm. Gặp một màn này, Lê Thị Thiên tộc tộc nhân, đều là thần sắc khẽ động. Thiên cấp huyết mạch người, chỉ cần có người đột phá, liền hội dẫn tới lôi kiếp, cái này tại Lê Thị Thiên tộc tới nói, chính là phổ biến sự tình. Chỉ là lúc này, cái kia cửu thiên chi thượng lôi đình, lại là phá lệ hung mãnh, dù là gặp nhiều lôi đình dị tượng bọn hắn, cũng là bị thật sâu hít sâu dẫn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.